Thiếu chủ bí mật của tổng tài. Chương 39, C39, trúc cơ cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà sự thật đã bày ra trước mắt, thằng nhóc trước mặt này có thể đánh bay mình chỉ với một cú đấm, nếu không phải cảnh giới hư không thì là gì được chứ ưng. Chỉ có cảnh giới hư không mới có thể đánh bại một cao thủ cảnh giới huyễn hóa như cô ta thôi. Cảnh giới hư không cái cọng lông ấy. Diệp Thanh bĩu môi khinh thường. Cảnh giới hư không cái cọng lông. Nhìn vẻ mặt khinh bỉ đó của Diệp Thanh, mèo yêu ngẩn người ra, lại còn dám khinh thường cảnh giới hư không? Chẳng lẽ thằng nhóc này đạt cảnh giới cao hơn cảnh giới trúc cơ sao? Đọc truyện tại Trung Chuyên, Việt Nam, cô ta lắc đầu, chắc chắn không thể nào có chuyện đó được. Trên thế giới này, những người có thể đạt tới cảnh giới hư không chắc chắn toàn là những cao thủ hàng đầu. Theo như cô ta biết thì những người có thể bước tới cảnh giới trúc cơ trên thế giới này cũng chỉ lác đác vài người, không có ai mà không phải cường hào một phương, hơn nữa toàn là những lão già đã có tuổi. Mà thằng nhóc chỉ hơn 20 tuổi trước mặt, lại tới cảnh giới trúc cơ sao, sao có thể như vậy được? Hừ, thằng nhóc này cùng lầm cũng chỉ đạt tới cảnh giới hư không thôi, nếu vậy thì chắc hẳn là đang hù dọa mình đi. Nghĩ như thế, mèo yêu như lấy lại được hy vọng. Mặc dù cô ta và mèo rừng đều là cảnh huyễn hóa, nhưng mà hai vợ chồng họ không chỉ đơn giản là mỗi người đều đạt tới cảnh giới huyễn hóa, mà hai người họ còn phối hợp ăn ý. Hai người kết hợp lại với nhau không thể nào không chiến thắng được một cao thủ hư không được. Mèo rừng, tầng hầm Gaza, em cần trợ giúp. Diệp Thanh lạnh lùng nhìn mèo yêu gọi mèo rừng mà cũng không ngăn cản. Để mèo yêu gọi mèo rừng thì tốt hơn, cả cặp đôi mèo cùng lên, anh bớt được việc. Ba phút sau, tầng hầm Gaza đột nhiên vang lên tiếng súng, một viên đạn đang lao thẳng vẽ phía Diệp Thanh. Ha ha, mèo rừng đến rồi, tốt quá. Cùng với tiếng súng vang lên, mèo yêu cũng lập tức bật nhảy lên khỏi mặt đất, bàn tay hóa thành móng vuốt đánh về phía Diệp Thanh. Cho dù đủ góc độ tấn công hay là thời điểm tấn công thì Diệp Thanh đều phải công nhận rằng sự ăn ý khi phối hợp của hai đứa nhóc này thật đúng là rất hoàn hảo. Chẳng trách hai người họ đều chỉ ở trình độ huyễn hóa cảnh mà lại có thể đứng thứ 20 trong danh sách sát thủ. Phải biết rằng những người có thể lọt vào top 100 trong danh sách sát thủ thì không có ai không phải là những cao thủ đã bước vào hư không cảnh, thậm chí ba kẻ đứng ở top 3 còn đã đạt tới trúc cơ cảnh. Rác rưởi, nhưng mà, Diệp Thanh lại nhếch miệng khinh thường, anh giơ tay lên, một cây châm bạc lóe lên tia sáng lạnh lẽo giữa không trung. Phẩm, châm bạc va chạm với viên đạn, phóng ra vô số tia lửa điện, viên đạn lập tức đối hướng. Bốp, cùng lúc đó, Diệp Thanh nhảy lên, một bàn tay tát lên gương mặt xinh đẹp của mèo yêu, trong nháy mắt, trên gương mặt ấy hiện lên 5 dấu vân tay màu đỏ như máu, mèo yêu cũng bị ngã bay ra. Bộp, thật trùng hợp là mèo yêu bay ra ngoài lại có giao thoa với viên đạn bị đổi hướng, viên đạn từ thái dương xuyên thẳng vào não cô ta vô cùng chuẩn xác, sau đó nó lập tức bay qua thái dương bên kia, rồi xuyên qua vách tường. Nhưng mà, có thật sự là trùng hợp không? Mèo yêu mở to mắt nhìn. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cô ta đã hiểu ra, đây không phải là trùng hợp, mà là tên đàn ông trẻ tuổi trước mắt đây đã tính toán chiến đấu vô cùng chuẩn xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta hiểu rằng rốt cuộc mình đã đánh giá thấp chàng trai trẻ tuổi này. Cho dù người đàn ông này không phải cao thủ trúc cơ thì có lẽ anh cũng đã đạt tới trạng thái đỉnh cao của hư không cảnh, đã bước tới ngưỡng cửa của trúc cơ cảnh rồi, cách chương.